Công đức ấn, chương 321, tự bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Cẩm Vân nội tâm tràn ngập mâu thuẫn. Trong ngực hắn nữ nhân bị thương rất nặng, ngủ rất say. Hắn chỉ cần thoáng dùng sức, liền có thể dễ như chờ bàn tay cướp đoạt tính mạng của nàng. Có thể mỗi lần tại hắn động thủ nháy mắt, một loại mãnh liệt tim đập nhanh cùng không đành lòng lại tràn ngập trong lòng. Để hắn không thể không từ bỏ. Hắn căn bản không nỡ thương nàng. Như thế lặp đi lặp lại nhiều lần về sau, Mục Cẩm Vân quanh thân khí tức càng thêm bạo ngược. Hắn đem này đầy ngập sát ý đều phát tiết tại phía trước chạy trối chết cái kia thượng giới tu sĩ trên thân. Oanh một kiếm đâm ra, Trương Tế Nguyệt cánh tay phải bị sóng vai chặt đứt. Hắn thần thông ngay tại trên hai tay. Giờ phút này bị chặt đứt một tay, Trương Tế Nguyệt khuôn mặt bên trên không có chút huyết sắc nào. Bờ môi phát tím, há miệng run rẩy đều không nói ra được một câu đầy đủ. Lúc này, hắn đã không để ý tới nhiều như vậy. Trên thân những cái kia dùng để đối phó phệ căn thú pháp bảo không cần tiền dường như tung ra đến. Lúc trước huyễn quang chỉ là để Mục Cẩm Vân dừng lại một cái chớp mắt. Nhưng hắn còn có rất nhiều. Đầu tiên ném đi ra chính là một tấm tơ vàng lưới. Cái kia lưới vẩy ra đến sau lăng không bay lên, lại bỗng nhiên hướng xuống bao một cái, muốn đem Mục Cẩm Vân lồng vào trong lưới. Hết lần này tới lần khác Mục Cẩm Vân thân hình quỷ mị, trong ngực hắn ôm người, như cũ đi bộ nhàn nhã dường như tại không trung không ngừng biến ảo thân ảnh. Hoàn toàn thoát khỏi tơ vàng lưới trói buộc, lại tại hắn tại không trung du tẩu thời điểm, không ngừng có kiếm khí đâm vào Trương Tế Nguyệt trên thân. Hắn tại ngược sát Trương Tế Nguyệt, cũng không có trực tiếp đem hắn chu sát, mà là một kiếm phát tiết trong lòng nộ khí cùng sát ý, dùng cực kỳ thống khổ thủ pháp tra tấn hắn. Mỗi một đạo kiếm khí, chính là một đạo kiếm thương. Đều có thể gọt sạch một phần của thân thể hắn. Không bao lâu, Trương Tế Nguyệt liền máu thịt be bét. Trên mặt ngũ quan đều thấy không rõ. Thống khổ kêu thảm nghe được phía dưới Vân Lai Châu tu sĩ đều sắc mặt trắng bệch. Nhưng đối với Mục Cẩm Vân tới nói, tựa như tiên nhạc, có khả năng tạm thời trấn an trong lòng của hắn không ngừng ồn ào náo động sôi trào lệ khí. Có thể những thứ này Còn chưa đủ, bị tra tấn Trương Tế Nguyệt đều nhanh điên mất rồi. Hắn ném ra tơ vàng lưới, dụ thú đèn, hỗn thiên nghi, này mấy món đều là chuyên môn dùng để đối phó phệ căn thú tiên phẩm pháp bảo. Liền phệ căn thú đều có rất lớn tỷ lệ có thể chế trụ. Hết lần này tới lần khác đối với cái kia Mục Cẩm Vân vô dụng. Thời khắc này Mục Cẩm Vân tựa như cái hình người dã thú. Hung ác tàn bạo, hắn không phải người. Quả thực giống như là trong truyền thuyết khát máu tàn bạo vực ngoại thiên ma tộc. Chẳng lẽ hắn hôm nay thật liền muốn thua tại đây? Tuyệt đối không thể để phân thân tinh huyết rơi xuống Mục Cẩm Vân trong tay. Giờ phút này, Trương Tế Nguyệt nhịn đau khổ miễn cưỡng lên tinh thần đi suy nghĩ. Hắn muốn làm thế nào mới có thể bảo đảm tinh huyết có khả năng thuận lợi chạy ra. Nguyên bản phân thân ngã xuống sau tinh huyết sẽ trực tiếp biến mất trở lại bản tôn trong cơ thể. Nhưng quái vật kia có khả năng tại tinh huyết biến mất nháy mắt đem tinh huyết bắt được. Hắn đã thôn phệ quá tinh huyết. Làm sao bây giờ? Trương Tế Nguyệt đều không phát ra được hoàn chỉnh thanh âm. Trong cổ họng từng trận chu lên, giống như là cùng đường mặt lộ thú bị nhốt. Nhưng ngay tại vô kế khả thi thời điểm, Trương Tế Nguyệt chợt thấy cách đó không xa có một chút nhỏ xíu quen thuộc hương vị. Hắn nhớ được chỗ kia khí tức là La Gợn. Hắn cùng La Gợn trên giường pha trộn lâu như vậy, đối nàng khí tức trên thân hết sức quen thuộc. La Gợn cũng còn chưa có chết, đồng thời nàng cũng không có trở về thượng giới, luôn luôn vụng trộm ẩn thân ở bên. La Gợn cùng Trương Tế Nguyệt cùng một chỗ hạ giới, kết quả vừa mới xuống liền bị kim mũi tên trọng thương. Về sau Trương Tế Nguyệt thẹn quá hóa giận đuổi theo Tô Lâm An rời đi. Căn bản không quan trọng thương La Gợn, mà La Gợn khi đó trực tiếp ẩn nặc thân hình, trốn ở một bên chữa thương. Nàng là thượng giới tu sĩ, không chủ động hiện thân Vân Lai Châu tu sĩ đều chú ý không đến nàng. Đều cho là nàng đã bị Tô Lâm An kim mũi tên giết chết. Về sau Vân Lai Châu cùng ngoại giới tu sĩ đối địch, La Gợn cũng căn bản không lộ diện. Nàng tại điều tức chữa thương, muốn để chính mình khôi phục nhanh chóng, cũng không có đem phía dưới tu sĩ cãi nhau ầm ĩ để ở trong lòng. Chờ Trương Tế Nguyệt trốn về đến thời điểm, La Gợn mới từ điều tức trạng thái bên trong đi ra. Nàng vốn là dự định hỏi một chút tình huống. Tuy rằng Trương Tế Nguyệt bỏ xuống nàng, nhưng nàng cũng không thể mang thù, còn phải trông mong đuổi theo đi. Ai kêu Trương Tế Nguyệt thân phận cao quý, nàng không thể không nịnh bợ đâu. Chỉ là nhìn xem Trương Tế Nguyệt thần sắc có chút không đúng, La Gợn liền không có lập tức lộ diện. Kia hiểu được chính là hơi do dự một chút, La Gợn liền phát hiện thông đạo bị núi tuyết ngăn chặn, mà Trương Tế Nguyệt tình cảnh không ổn. Về sau, cái kia sát thần mỗi một kiếm đều để La Gợn hít vào một ngụm khí lạnh. Nàng cẩn thận từng ly từng tí ẩn nấp thân hình, sợ mình bị phát hiện. Lại không ngờ tới, nàng che giấu lừa gạt được cái kia sát thần, lại không cẩn thận bại lộ tại Trương Tế Nguyệt trước mặt. Nhìn thấy Trương Tế Nguyệt cái kia hận không thể ăn người ánh mắt, La Gợn lập tức minh bạch, nếu nàng không làm chút gì, thế tất sẽ bị Trương Tế Nguyệt ghen ghét bên trên. Nếu như hắn cứ thế mà chết đi ngược lại xong hết mọi chuyện. Hết lần này tới lần khác, bọn họ đều chỉ là phân thân a, phân thân chết rồi. Bản tôn vẫn còn, bị bản tôn hận lên, nàng hiện tại liền có thể trực tiếp cắt cổ. La Gợn cắn răng một cái, vò thẳng ra ngoài. Mục tiêu chính là Mục Cẩm Vân. Nàng giờ phút này đã không có những biện pháp khác, chỉ có thể là dùng một bộ phân thân đến vì Trương Tế Nguyệt tranh thủ một con đường sống. Hy vọng hắn có thể nhớ được ân tình này, về sau nhiều hơn trông nom nàng. La Gợn vũ khí là một cây trường tiên. Nàng vung ra trường tiên, giỏi giống như linh xà nhảy lên ra, cuốn về phía Mục Cẩm Vân trong ngực Tô Lâm An. Chỉ là roi còn chưa tới gần, liền bị một luồng nhìn không thấy lực lượng vô hình ngăn lại. La Gợn cắn răng gần sát, chỉ cảm thấy tới gần cái kia Mục Cẩm Vân lúc, quanh thân đều rất giống bị kiếm khí đâm ra ngàn vạn lỗ thủng. Thân thể đều run rẩy không ngừng, nhưng La Gợn cũng là nếm qua khổ nhận qua mệt nữ tu. Ý chí lực so với Trương Tế Nguyệt loại kia ngâm mình ở đường bình bên trong trưởng thành tu sĩ mạnh hơn nhiều lắm. Nàng cắn răng kiên trì, trên thân pháp bảo ra hết, vì chính mình tranh thủ một chút thời gian, kéo gần lại cùng Mục Cẩm Vân bọn họ khoảng cách. Mắt thấy không sai biệt lắm, La Gợn mặt lộ cười thảm, trực tiếp nguyên thần tự bảo. Tu sĩ tu luyện phân thân cùng bản tôn khí tức cùng tu vi đều cực kỳ tương tự. Chính là bởi vì thế, mới có thể giấu giếm được thiên đạo. Là lấy phân thân cũng là có thể làm được nguyên thần tự bảo. Loại này tự bảo liền sẽ làm cho nàng trải qua thiên tân vạn khổ ngưng kết ra giọt kia tinh huyết báo hỏng. Căn bản là không có cách trở về bản tôn. Chính là nói, bản tôn tu vi chỉ ít sẽ ngã một cái đại cảnh giới. Mà bây giờ La Gợn, căn bản không có lựa chọn nào khác. Oanh, một tiếng vang thật lớn, là La Gợn tự bạo nguyên thần. Thân thể nổ tung thanh âm, Tô Lâm An bị cái kia tiếng vang bừng tỉnh. Vừa mới mở mắt, liền cảm giác được thân thể mình một trận xoay tròn. Ngay sau đó liền bị một bộ lúc lạnh lúc nóng thân thể vững vàng đặt ở dưới thân. Thay nàng chặn nguyên thần bạo tạc lực trùng kích. Mục Cẩm Vân, nàng trong lòng kinh hãi. Trước mắt đen kịt một màu, cái gì đều nhìn không thấy. Chỉ có thể dùng sức nắm chặt cánh tay của hắn. Người thế nào? Nàng không ngừng mà há miệng nói chuyện, lại không cách nào phát ra một chút thanh âm. Bạo tạc dư uy còn tại. Không gian chung quanh đều rất giống bị đè ép được bóp méo. Trên người người không nhúc nhích, không có chút nào đáp lại. Chẳng biết tại sao, nàng bỗng nhiên liền nước mắt rơi như mưa, cách Trương.